Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa lại được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay, trước khi đến với tập truyện đầu tiên của một siêu phẩm mới, thì anh Sa có một điều muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì Chợ Tình đã có fanpage ở trên Facebook. Chính vì vậy, những khán thính giả nào yêu mến anh Sa cũng như là Chợ Tình thì mọi người có thể vào Facebook gõ vào ô tìm kiếm Chợ Tình. Sau khi vào fanpage thì mọi người hãy nhớ nhấn vào nút follow. Bởi vì trong thời gian sắp đến thì anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình đã chuẩn bị rất là nhiều những thông tin liên quan đến những bộ truyện hấp dẫn sẽ gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong thời gian sắp đến, cũng như là những thông tin, những hoạt động bên lề cuộc sống của anh Sa. Cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho anh Sa cũng như là ekip. Còn nói về tập truyện đầu tiên của bộ truyện mới này thì chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn, đây là một siêu phẩm rất mới của tác giả Phạm Kiều Trang. Đây là một tác giả không còn quá xa lạ đối với những người yêu truyện, thế nhưng mà đây lại là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện ở trên kênh Chợ Tình, và bản thân anh Sa đã bị lôi cuốn ngay từ những dòng đầu tiên của tập truyện này. Bối cảnh của tập truyện đầu tiên này xảy ra ở vùng biển Lý Sơn, khi mà cô Thiên Kim tiểu thư Vũ Đình trên đường trở về đất liền thì đã gặp phải một biến cố, và cũng chính biến cố này đã khiến cho cô rung động với một người đàn ông rất bí ẩn. Vậy thì biến cố ấy là gì? Và người đàn ông mà cô gọi là cực phẩm này là người như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập truyện đầu tiên của siêu phẩm Đi Theo Ánh Mặt Trời, tác giả Phạm Kiều Trang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hơn 7 giờ tối, Vũ Đình mới lên một chiếc thuyền từ đảo Lý Sơn quay trở về đất liền. Hai ngày vừa qua ở đây, điều kiện nơi ăn trốn ở khác xa với thành phố B, phồn hoa nhộn nhịp. Thế nhưng cô lại tìm thấy một thứ mà phố thị sầm uất không thể nào có được. Đó là sự yên bình đến kỳ lạ trên hòn đảo nhỏ này. Đảo Lý Sơn và những người dân ở đây khiến Vũ Đình cảm thấy lưu luyến, không muốn rời đi. Nhưng cô có thể không đi được sao? Cô còn phải trở về nhà, quay lại với cả núi công việc bộn bề. Hơn thế nữa, ở thành phố B còn có một người đàn ông đang đợi cô. Nghĩ đến bình nguyên, trong lòng của Vũ Đình không nhịn được liền khẽ cười một cái. Cô cầm một lon coca ngồi trên mũi tàu, vừa tranh thủ hít hà mùi gió biển, vừa nghĩ đến chuyện khi quay về đất liền sẽ kể cho anh nghe những gì về vùng đất này. Hơn 30 phút sau, có một người đàn ông từ trong khoang tàu đi ra, trên tay cầm một cây dù nhỏ, bước về phía Vũ Đình rồi nói: "Chị Đình, vào bên trong đi, mưa rồi đấy." Dương Vũ Đình ngẩng mặt lên nhìn trời, rồi lại nhìn Trịnh Huân, cười híp mắt. "Mới có lác đác vài hạt thôi, lo gì? Ngồi đây tranh thủ ngắm biển một tí, lát nữa về thành phố rồi, làm sao được hít gió biển nữa." "Sắp mưa to rồi đấy, em vừa nghe thông báo từ đất liền, vùng biển này sắp mưa rất lớn." "Bực thật đấy, mấy ngày hôm nay cứ mải với công việc ở trên đảo, chủ quan, không nghe dự báo thời tiết gì cả." "Thế mưa to lắm sao?" "Vâng, nghe bảo là to lắm, nhưng cũng may không phải là bão." "Ừ, thế thì vào thôi, tranh thủ ngủ một giấc, vài tiếng nữa tỉnh dậy là về đất liền rồi." "Vâng." Thế nhưng suốt mấy tiếng ấy thật sự không hề yên bình như cô tưởng. Mưa dần dần lớn đến nỗi xung quanh mạn tàu trắng xóa một màu, mấy tia chớp rạch ngang trời lóe lên trong đêm đen, biển động dữ dội. Con tàu lướt đi trên đầu sóng dữ, trở nên lắc lư chỏng chành, làm người nào đó muốn chợp mắt cũng không thể nào chợp mắt được. Vũ Đình nằm trong khoang tàu không ngủ được, cuối cùng sốt ruột quá mới đi ra ngoài. Cô túm được Trịnh Huân, đầu tóc ướt rượt mới từ mạn tàu đi vào. Mặt mày cậu ta bị nước mưa tạt vào trắng bệch, đôi môi tím ngắt vì lạnh. "Gì thế này? Sao lại ướt hết cả người thế?" "Mưa to quá, phải ra ngoài kiểm tra xem có hỏng hóc gì không. Chị vào bên trong đi, không lại dính mưa đấy. Nhỡ ốm ra đấy, bố mẹ chị lại lột da em." "Ai mà nỡ lột da cậu, thiêu sống thôi." "Ôi trời ơi, thôi được rồi, em sợ rồi đấy nhá. Lần sau em thề không dám rủ chị đi biển nữa đâu. Biết trước nguy hiểm thế này, để chị ở nhà cho xong." "Lắm lời quá, mau đi kiểm tra xem có vấn đề gì không. Chị đứng ở đây chờ đấy, có chuyện gì phải thông báo ngay nhá." Lúc này mọi người đều lo lắng nên không một ai ngủ được. Thuyền trưởng cũng căng thẳng đến nỗi không dám rời mắt khỏi màn hình radar và bánh lái. Mấy người khác thì chạy đi chỗ này chỗ kia. Đến hơn 30 phút sau thì đột nhiên có tiếng người nói. Thôi chết rồi, lốc xoáy, gặp lốc xoáy rồi. Trịnh Huân đang buộc một sợi dây thừng gần cửa tàu. Nghe thế liền vút mồ hôi lẫn nước mưa trên trán, trợn mắt hỏi. Cái gì cơ? Vòi rồng đấy. Người kia sợ đến mức cơ hàm cứng ngắc, lắp bắp nói. Mẹ ơi, vòi rồng á. Nghe mấy chữ này, sống lưng của Vũ Đình đột nhiên lạnh toát. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của người vừa lên tiếng. Thấy phía trước là một cột sóng xoáy cao, chừng vài chục mét. Gió cuốn nước từ dưới biển thành một khối hình xoắn ốc hút lên phía trên, biến thành một vòi rồng trắng xóa, nối giữa bầu trời và lòng đại dương đen kịt. Thuyền trưởng lúc này, mặt mày cũng lập tức trở nên tái xanh. Ông ta quay sang nhìn thuyền phó, hét lên. Xoay bánh lái, quay ngược lại đi. Sau đó, ngón tay ông ta liên tục ấn kênh 16 trên máy MFHF, chọn tần số 7903 kHz. Khi tín hiệu vừa được kết nối, thuyền trưởng liền gấp gáp nói. Tàu Hàn Thiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gọi đất liền, cấp cứu, cấp cứu. Chưa đầy nửa giây sau, tín hiệu truyền từ Đài Duyên Hải về rè rè. Đài Duyên Hải nghe đây, tàu Hàn Thiên gặp sự cố gì cần giúp đỡ? Chúng tôi gặp vòi rồng trên biển, vị trí cách đất liền 13 hải lý, 15 độ vĩ bắc, 22 phút 51 giây, 109 độ kinh đông, 7 phút 3 giây, đề nghị cấp cứu, cấp cứu. Đài Duyên Hải nghe xong liền im bặt chừng một giây. Tiếp theo giọng nói cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mọi người trên tàu giữ bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ phát cảnh báo đến các tàu cá và tàu tuần tra ở gần đấy. Tàu gần nhất sẽ đến giúp đỡ ngay. Trước tiên, điều khiển tàu tránh xa vùng nước xoáy đã. Chúng tôi đổi hướng chạy ngược lại rồi, nhưng vùng ảnh hưởng của vòi rồng rất rộng, sợ là tốc độ của tàu không kịp. Chuẩn bị sẵn áo phao và xuồng cứu hộ đi. Giữ liên lạc với Đài Duyên Hải, chúng tôi sẽ... Đài Duyên Hải còn chưa nói hết câu thì vòi rồng đã di chuyển như vũ bão đến sát sườn tàu. Gió và nước cuốn nhau ầm ầm phá toàn bộ tín hiệu. Thuyền trưởng lúc này đành phải ném bộ đàm, chạy sang giành lấy bánh lái tàu, xoay ngược một vòng tròn, nhấn ga tăng tốc, cố vượt ra khỏi vùng lốc xoáy. Con tàu bị chuyển hướng đột ngột, lập tức chòng chành nghiêng ngả như sắp đổ ập xuống mặt biển. Nước mưa lẫn nước biển từ bên ngoài hắt ầm ầm vào khoang tàu. Vũ Đình bị nước tạt lạnh buốt khắp cả người. Vừa tóm được vào một thanh thép ngang để giữ thăng bằng thì Trịnh Huân đã lao đến ôm lấy cô. Cả người cậu ta ướt sũng gào lên. Chị Đình, ôm chặt lấy em đi. Mẹ kiếp, cái thời tiết quái quỷ gì thế? Trời, ra phả nhà chị có những ai thì gọi lên hết đi. Bảo các cụ phù hộ chị đi, phù hộ cho cả em với. Lúc này mà còn đùa được sao? Nắm lấy dây thừng cố định đi, xảy ra chuyện gì cũng đừng để rơi xuống nước đấy. Trịnh Huân gật đầu, vươn một tay ra định túm lấy một sợi dây thừng. Không ngờ ngón tay vừa chạm tới thì cửa kính bên cạnh bị gió từ vòi rồng xoáy đến, lập tức nứt toát ra. Mấy mảnh kính theo gió lao đến cắm thẳng vào bàn tay của Trịnh Huân. Vũ Đình nhìn thấy cảnh này, lập tức mở trừng mắt, hốt hoảng kêu lên. Huân à, lùi lại đi. Em không sao, chị bám chắc vào đi. Vũ Đình mím môi gật mạnh đầu, bàn tay siết chặt lấy thanh thép trong tay. Cầu mày nhìn chăm chăm Trịnh Huân. Lúc này, toàn bộ thuyền viên trên tàu nhìn thấy vòi rồng đã đuổi đến. Trong lòng không thể nào giữ được bình tĩnh, nhốn nháo, chạy đi tìm chỗ ẩn nấp. Có người cuống lên, còn bị sóng đánh rơi cả xuống mặt biển. Những người trên tàu này không hề có kinh nghiệm dày dặn đi biển như ngư dân. Bọn họ chỉ là những người phục vụ trên du thuyền của công ty Hàn Thiên. Bây giờ lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, không một ai có kinh nghiệm đối phó. Thậm chí nhìn thấy nhau vật lộn giữa ranh giới sống chết cũng không thể nào cứu được. Bản thân mình còn chưa lo xong, đành trơ mắt nhìn kẻ khác bị đại dương đen ngòm nuốt chửng. Thuyền trưởng thấy như vậy, vẻ mặt càng trở nên căng thẳng, đến nỗi có thể nhìn rõ dây thần kinh trên trán giật giật. Miệng ông ta liên tục gọi, cấp cứu, cấp cứu. Thế nhưng thiết bị phát sóng đã im lặng hoàn toàn, thậm chí cả mấy tiếng rè rè cũng không thấy đâu nữa. Trịnh Huân lúc này hai mắt đỏ ngầu, ôm bàn tay đầy máu nhìn Vũ Đình hét to. Chị Đình à, xuống hầm tàu đi. Trong đó có áo phao và phao cứu hộ đấy. Xảy ra chuyện gì thì dùng nó đi trước nhé. cầm máu trước đã. Phao cứu hộ giờ cũng không ăn thua so với vòi rồng đâu. Cứ cầm máu đi rồi tính tiếp. Mặc kệ em đi, chị mặc áo phao vào rồi xuống hầm máu lên. Xảy ra chuyện gì cũng đừng quay lại đấy. Cứ lo cho bản thân của mình là được. Mạng sống của mình là quan trọng nhất. Cầm miệng ngay đi, cầm máu vào. Tổ tiên nhà tôi phù hộ tốt, độ được cho cả tôi và cậu, thế nên im miệng ngay. Đi biển gặp vòi rồng còn nguy hiểm gấp nhiều lần so với gặp bão. Gặp bão cấp vừa thì tàu còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng vòi rồng thì không khác gì bão cấp cao nhất, thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vòi rồng còn có thể cuốn cả một con tàu dài mấy chục mét lên cao, đánh cho toàn bộ thân vỏ tàu vỡ tan, chỉ còn mảnh vụn. Và người thì chắc chắn sẽ bị nước xoáy nhấn chìm cho đến thịt nát xương tan. Thời điểm này, nếu bị lốc xoáy đuổi kịp, nghĩa là xác định chết rồi. Chị Đình à, mau đi đi. Trịnh Huân vừa nói đến đó thì đột nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng rắc rắc, rất khẽ. Sau đó, âm thanh bắt đầu to dần, rồi sàn tàu rung lắc dữ dội. Nửa thân tàu phía sau chậm chậm nứt toác ra. Cuối cùng, con tàu không chịu nổi sức mạnh của thiên nhiên, bị sóng và gió đánh vỡ. Thuyền trưởng lúc này không còn điều khiển được con tàu, sắp chỉ còn một nửa, đành buông bánh lái chạy về phía sau. Mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa, miệng lẩm bẩm hai chữ. Chết rồi, chết rồi. Chết là chết thế nào? Trịnh Huân nhặt lấy sợi dây thừng dưới chân. Máu trên tay cậu ta chảy hòa lẫn nước biển, chảy dọc trên dây thừng. Còn lâu chúng ta mới chết, còn phải đưa chị Đình về đất liền nữa. Còn lâu mới chết. Vũ Đình nhìn thấy vẻ bướng bỉnh đến cố chấp của Trịnh Huân, trong lòng vừa giận lại vừa thương. Hoàn cảnh này không thể nào trách mắng được, nên cô đành nghiến răng nói. Đúng thế, chúng ta còn lâu mới chết. Nếu tôi chết, bố tôi sẽ lột ra thằng nhóc này. Thuyền trưởng à, ông mau nghĩ cách đi. Thuyền trưởng nhìn cô bất lực. Dù thế lực Hàn Thiên lớn thế nào, trả cho ông ta một năm bao nhiêu tiền thì bây giờ cũng không thể nào làm gì được nữa. Con người bình thường không chống cự lại được với lốc xoáy, vòi rồng ở trên đại dương lại càng không thể. Kết cục của bọn họ chỉ là nhắm mắt chờ chết thôi. Cô tưởng bây giờ tiền của nhà cô có thể cứu mạng được cô chắc? Tôi không phải là thần thánh, các người có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không thể nào cứu được cái mạng này đâu. Thuyền trưởng đột nhiên nổi khủng hét to. Đều là tại lũ nhà giàu các người, nhiều tiền rảnh rỗi quá nên đến tận nơi khỉ ho cò gáy này làm từ thiện. Không đưa các người đến đây thì tôi cũng không chết. Tất cả là tại cô đấy. Muốn chết thì chết một mình đi. Ông! Vũ Đình đột nhiên bị mắng xối xả một trận như vậy, liền trợn mắt, không nói được câu gì. Cả người của cô trao đảo theo độ rung lắc của tàu, đành phải vịn vào người của Trịnh Huân mới có thể không trượt đi. Dưới sức mạnh kinh khủng của lốc xoáy, nửa phần tàu phía sau bị gãy đôi, liền bị vòi rồng hút vào. Chỉ chưa đầy vài phút sau, đã biến thành những mảnh vụn xoáy quanh cột nước. Cả người của cô trao đảo theo độ rung lắc của tàu, đành phải vịn vào người của Trịnh Huân mới có thể không trượt đi. Dưới sức mạnh kinh khủng của lốc xoáy, nửa phần tàu phía sau bị gãy đôi, liền bị vòi rồng hút vào. Chỉ chưa đầy vài phút sau, đã biến thành những mảnh vụn xoáy quanh cột nước. Trong khi đó, nửa phần thân trước bọn họ đang đứng cũng bắt đầu chìm dần, bị hút về phía vòi rồng. Vũ Đình biết, giờ phút này, bọn họ chỉ còn một con đường, đó chính là cái chết. Thế nên, cô không muốn tranh cãi với thuyền trưởng nữa, chỉ mở to mắt nhìn vòi rồng phía trước, đếm ngược thời gian được sống còn lại ít ỏi của mình. Đúng lúc đó, không biết Trịnh Huân từ đâu kiếm được một chiếc áo phao khoác vào người của cô. Chị Đình à, phao cứu hộ không dùng được nữa rồi. Bây giờ chị nhảy xuống biển, bơi ngược ra khỏi vùng lốc xoáy đi. Hoặc nếu lát nữa có bị hút vào thì cố chịu đựng nhé. Làm thế nào cũng phải cố mà sống, đừng từ bỏ. Vòi rồng tan đi, sẽ có tàu đến cứu chị thôi. Huân à, có một chiếc áo phao thôi, cậu bảo tôi mặc kiểu gì bây giờ? Mặc kệ em đi, chị sống là được rồi. Chị Đình à, nghe em, nhảy đi. Hoàn cảnh này, nhảy xuống biển bơi ngược dòng với lốc xoáy, phần trăm được sống cũng không nhiều. Vũ Đình lại không thể nào bỏ mặc Trịnh Huân. Cậu ta và cô từ nhỏ đã luôn bên nhau. Nếu trên đường chết cô tìm được một đường sống, còn cậu ta thì bỏ mạng lại đây, cả đời của cô có sống tiếp cũng không thể nào vui vẻ được. Thế nên Vũ Đình nhất định không đi. Tôi không đi đâu. Sóng càng lúc càng cuộn tròn dữ dội, Ba người còn lại trên tàu bắt đầu bị xoay thành vòng tròn, đầu váng, mắt hoa, cảm tưởng như sắp bị xoay thành thịt băm đến nơi. Đúng lúc Trịnh Huân hết chịu nổi, định giơ tay đẩy Vũ Đình xuống biển, thì đột nhiên phía sau lưng có ánh đèn chiếu đến. Ba người còn lại đứng trên khoang tàu, cả người đã bị ngập trong nước, lập tức quay đầu nhìn lại, liền phát hiện ra cách họ mấy chục mét có một chiếc tàu nhỏ. Tàu này không rõ là dạng tàu cá hay là tàu du lịch, chỉ thấy trên đỉnh tàu cắm một lá cờ Việt Nam. Là tàu của Việt Nam. Trịnh Huân ngay lập tức quên cả việc phải mặc áo phao cho Vũ Đình, giơ cả hai tay vẫy loạn xạ hét to. Tàu Việt Nam, cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Vũ Đình cũng gào lên. Chúng tôi là người Việt Nam, cứu với, chúng tôi ở đây. Tàu bên kia nhấp nháy đèn hai lần phát tín hiệu, đã nhận ra bọn họ. Sau đó mấy bóng người mờ mờ đứng trước mui tàu, cầm một vật gì đó dạng như chiếc nỏ lớn, bắn một đầu móc móng sang bên này. Từ khoảng cách xa như vậy, đồng thời còn phải chịu tác động kinh khủng của gió lốc, mà móc móng vẫn có thể mạnh mẽ xuyên gió, găm chuẩn xác vào nửa phần tàu của Hàn Thiên, ghim cố định một đầu móc vào tàu của bọn họ, giữ cho phần tàu đổ nát, không bị hút về phía xoáy nước của vòi rồng. Tình hình lúc này biến thành một thế trận giằng co giữa tàu kia và lốc xoáy. Ở giữa chính là phần tàu đổ nát của bọn Vũ Đình. Ba người còn sống sót duy nhất ở trên tàu bị gió và nước biển quăng quật hết đợt này đến đợt khác. Mặt mũi miệng đều sặc sụa nước mặn chát. Cứ trồi lên được một giây thì lại bị nước dìm xuống. Cứ thế liên tục gần 10 phút. Đúng lúc bọn họ tưởng không còn sức lực nào để cầm cự được nữa, thì con tàu kia đột nhiên tăng tốc, kéo bọn họ ra khỏi vùng lốc, rồi cứ thế xuyên gió chạy đi. Không hiểu con tàu kia được trang bị động cơ gì mà có thể chạy rất nhanh. Hơn nữa người điều khiển tàu còn đoán được đúng luồng và hướng gió, cho nên bọn họ không bị giật ngược lại bởi lốc xoáy. Sau đó, từng bước đưa nửa phần tàu bị mưa gió đến mức không còn nhìn ra hình dạng của Vũ Đình lướt đi trên mặt biển. Trịnh Huân ôm cứng Vũ Đình trong lòng, một tay cậu ta tóm chắc lấy bánh lái trong khoang thuyền trưởng, một tay giữ chặt lấy eo của cô, miệng vẫn luôn lẩm bẩm mấy chữ. Chị Đình à, cố lên, chúng ta sắp được cứu rồi, sắp qua được vùng lốc rồi, sắp sống rồi. Cậu, còn mẹ nó, còn dám định đẩy tôi xuống biển. Em vì bất đắc dĩ thôi, lúc nãy chỉ còn cách đó thôi. Cũng nhờ tổ tiên phù hộ, tôi chưa nhảy đấy, nếu không kiểu gì cũng chết trong vòi rồng rồi. Còn cậu thì được tàu kia cứu. Chị yên tâm đi, nếu chị nhảy thật, em sẵn sàng xuống kéo chị lên, hoặc có chết thì em cùng chết với chị. Thôi đi, một mình cậu chết đi. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trịnh Huân, đang định chửi thêm thì đột nhiên lại phát hiện ra mấy cái bóng nhọn hình tam giác lượn lờ xung quanh mình từ bao giờ. Da đầu của Vũ Đình đột nhiên tê tê như bị điện giật, vội vàng liếc xuống bàn tay đang chảy máu của Trịnh Huân. Lúc này mới chợt nhận ra máu của cậu ta nãy giờ vẫn chưa cầm lại được, lúc hòa cùng với nước biển có lẽ đã dẫn dụ cá mập đến đây. Mẹ kiếp, kiếp nạn này còn chưa qua đã tiếp tục gặp kiếp nạn khác, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chị Đình à, sao đần mặt ra thế? Trịnh Huân vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm xung quanh, vẫn tưởng bỏ được vòi rồng một đoạn xa thế là đã an toàn, quay đầu hỏi Vũ Đình. Chị Đình, sao đần mặt ra thế? Trịnh Huân vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm xung quanh, vẫn tưởng bỏ được vòi rồng một đoạn xa như thế đã an toàn, quay đầu hỏi Vũ Đình. Huân à, làm cách nào bảo tàu kia dừng lại được không? Chúng ta cần lên tàu. Từ từ đã, bây giờ chưa phải lúc. Trịnh Huân còn chưa nói hết câu, Vũ Đình đã phát hiện ra tay của thuyền trưởng đã cầm một thanh thép nhọn từ khi nào. Ông ta có lẽ cũng nhận ra cá mập vây quanh bọn họ nãy giờ, thế nên muốn xử lý Trịnh Huân trước. Không ngờ Vũ Đình thông minh nhạy bén có thừa. Khi tay thuyền trưởng vừa định vươn ra, cô cũng âm thầm căn đúng thời gian, giơ chân đập mạnh một phát, khiến thanh thép văng xuống biển. Thanh thép nhọn sượt qua vai của Trịnh Huân, làm xước một mảng da của cậu ấy. Vũ Đình ở bên cạnh cũng ngay lập tức sẵn sàng tư thế phòng bị, nghiến răng gằn lên từng chữ. Mẹ kiếp, ông định làm gì đấy? Thuyền trưởng không nghĩ mình bị phát hiện nhanh như vậy, không tránh khỏi giật mình. Qua vài giây sau, ông ta gườm gườm nhìn bọn họ rồi nói: hy sinh anh ta hoặc là chết cả lũ. Cá mập người thấy mùi máu trên tay anh ta thế nên đuổi theo đến tận đây rồi đấy. Không chịu bỏ anh ta lại thì cả tôi và cô đều là mồi cho cá mập thôi. Thuyền còn ở phía trước, gọi người trên đó ứng cứu là được. Sắp được cứu rồi, ông còn muốn giết người sao? Cô nghĩ là bọn họ có thể cứu kịp sao? Thuyền trưởng hai mắt đỏ ngầu lên, liếc đàn cá mập đã bơi đến rất gần. Cổ họng bị nước biển làm cho khàn đặc. Tàu kia cách chúng ta một đoạn dây cáp dài mấy chục mét. Muốn dừng, cũng phải hãm tốc độ từ từ. Đợi họ dừng được thì tàu chúng ta đã vào bụng cá hết rồi. Muốn sống, thì một người phải hy sinh làm mồi cho cá mập. Máu từ tay cậu ta chảy ra, mới dụ bọn chúng đến đây đấy. Thế nên giờ, người phải chết là cậu ta. Cậu ta phải chết, thì cô mới được sống. Hoàn cảnh này, lựa chọn bỏ đi một người. Cô thông minh như thế, không hiểu nổi chuyện đơn giản như vậy sao? Ông câm miệng cho tôi đi. Ông là người hay là thú vật vậy? Ông không có lương tri à? Dám dùng mạng người làm mồi như cá mập sao? Muốn sống, chỉ còn cách đó thôi. Một là một kẻ chết. Hai là toàn bộ đều phải chết. Ông! Vũ Đình còn chưa kịp nói hết câu, thì Trịnh Huân bỗng dừng lại lên cướp lời. Chị Đình à, thuyền trưởng nói đúng đấy. Tàu kia xa như thế, làm sao nghe được tiếng mình kêu cứu? Và lại, nếu muốn dừng lại, đưa mình lên tàu, thì phải qua hẳn được vùng lốc xoáy đã. Bây giờ lốc xoáy vẫn còn đuổi phía sau. Dừng lại thì tàu kia cũng bị hút vào, không thể nào dừng được. Mà đợi đến lúc dừng được, thì... cá mập. Vũ Đình không muốn nghe kết quả. Dù biết hoàn cảnh này, lựa chọn, hoặc có thể phải chọn hy sinh. Nhưng mà mẹ nó... cô có chết cũng không muốn hy sinh Trịnh Huân. Huống hồ ít phút trước, chính cậu ta đã nhường chiếc áo phao duy nhất cho cô. Vũ Đình không muốn nghe kết quả. Dù biết hoàn cảnh này phải lựa chọn, hoặc có thể phải chọn hy sinh. Nhưng cô có chết cũng không muốn hy sinh Trịnh Huân. Huống hồ ít phút trước, chính cậu ta đã nhường chiếc áo phao duy nhất cho cô. Vũ Đình kiên quyết lắc đầu. Huân, đừng nói linh tinh nữa. Chị nhất định không bỏ em đâu. Có chết thì cùng chết. Hai người vừa nói đến đó thì một con cá mập đột nhiên từ mặt biển vọt lên, lao vào bên trong khoang tàu, hướng về phía Trịnh Huân. Ba người bên trong bị bất ngờ, cho nên tất cả đều tròn mắt, không phản ứng kịp. Cứ nghĩ lần này nhất định chết chắc, thì đột nhiên, mạn tàu truyền đến một tiếng bụp, rất mạnh. Ngước lên mới thấy một chiếc móc móng nữa, từ tàu phía trước lao đến từ bao giờ. Móc móng xuyên qua người cá mập, găm vào thân tàu. Con cá mập bị móc móng ghim chặt vào tàu, liền giãy giụa điên cuồng, nhưng không sao thoát ra được. Nửa phút sau, vì mất máu quá nhiều, nên bắt đầu yếu dần, rồi im hẳn. Vũ Đình đang há hốc miệng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì lại nhìn thấy ở đầu dây bên kia, có một bóng đen mờ mờ, đang đu theo dây cáp trượt xuống. Tốc độ của người đó nhanh đến nỗi, chỉ chưa đầy 30 giây, đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét để đến được nửa phần tàu còn lại. Vững chãi, đứng ở boong tàu. Trượt bằng dây cáp dưới mưa và sức gió khủng khiếp, lại còn không sử dụng đồ bảo hộ mà chỉ dùng tay không. Chỉ cần nhìn bằng mắt thôi cũng cảm nhận được sức mạnh của người kia, quả thực quá mức phi thường, quá mức dã man. Hại Vũ Đình nhất thời cứ ngơ ra nhìn anh ta, không sao ngậm miệng lại được. Đêm tối không thấy rõ mặt, chỉ thấy trên tay người ấy cầm một con dao găm sáng loáng, cơ thể cao lớn đứng ở trước mạn tàu, cúi đầu chằm chằm, đàn cá mập đang vây quanh Trịnh Huân. Dường như đang suy tính xem nên xử lý bọn chúng như thế nào. Trong mưa giông gió giật, dáng vẻ hiên ngang của người đó giống như có thể đội trời đạp đất. Sống lưng thẳng tắp như có thể chống đỡ được mọi cơn cuồng nộ của đại dương. Giọng anh ta đều đều vang lên giữa muôn trùng gió biển. Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Tâm trạng hoảng loạn tột cùng của cả ba người lập tức căng lên như dây đàn. Không ai dám nhúc nhích. Kể cả thuyền trưởng lẫn Trịnh Huân đều không làm loạn nữa. Bọn họ khẽ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn im lặng, nhìn xem người đàn ông kia có hành động gì. Ai ngờ còn chưa đầy một phút sau, đã thấy một con cá mập khác tiếp tục vọt lên khỏi mặt nước, nhè hàm răng trắng xóa lởm chởm lao về phía Trịnh Huân. Chứng kiến tình cảnh đó, Vũ Đình không nhịn được, suýt nữa thì hét toáng lên. Trước mắt cô lúc đó chỉ thấy mấy lưỡi dao găm sáng loáng của người đàn ông kia nhanh chóng lìa lên như tia chớp. Động tác mạnh mẽ dứt khoát đến nỗi, chưa kịp nhìn rõ cái gì, đã thấy máu thịt của cá mập rơi lả tả vào khoang tàu. Chẳng mấy chốc, nhuộm đỏ toàn bộ khoang. Mẹ ơi! Trịnh Huân buột miệng, than một tiếng. Cảnh tượng trước mắt nhanh quá sức tưởng tượng, cũng quá mức khủng khiếp. Một người đàn ông cùng với một con dao găm có thể hạ được hẳn một con cá mập to gấp 5 lần cơ thể, khiến cho Vũ Đình kinh hãi đến không sao tin được. Hai mắt của cô mở to không buồn chớp, mặc kệ nước biển lẫn máu cá bắn vào cay xè. Tất cả hoảng sợ giờ phút này cũng không bằng nổi một động tác giơ chân nhấc tay của người đàn ông kia. Lúc đó không hiểu sao, trong lòng của cô lại bỗng nhiên bật ra mấy từ: mẹ kiếp, ngầu quá vậy. Ở bên cạnh, Trịnh Huân có lẽ cũng có chung cảm giác như cô. Cậu ta ngơ ngác đến nỗi tự nhiên hỏi một câu: chị Đình à, người đó là ai vậy? Làm sao tôi biết được? Vũ Đình liếc đống máu thịt bầy nhầy của cá mập rơi trên sàn tàu, sống lưng bỗng chốc run lên. Cô vừa đưa tay vút nước biển lẫn máu cá trên mặt thì bỗng nhiên lại nghe người kia nói: nơi này không thể nào ở lâu thêm, tất cả đi ra ngoài đi. Vâng. Thuyền trưởng lên tiếng đầu tiên, vội vã vịn vào vách tàu, leo ra bên ngoài. Tiếp theo, Trịnh Huân cũng đỡ Vũ Đình đi ra. Hai người vừa mới thò đầu ra khỏi khoang thì đã bị gió biển mang theo mùi tanh tưởi của máu lẫn nội tạng cá mập sộc vào mũi, làm cho lợm giọng, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Vũ Đình biết bây giờ không phải là lúc tỏ ra yếu đuối, và lại nếu tách người mặc áo đen kia ra thì cá mập chắc chắn sẽ sơi tái cổ. Cho nên cô đành cố nhịn cơn buồn nôn đã dâng lên đến tận cổ họng, bám sát lấy tay của Trịnh Huân, chậm chậm xích lại phía mũi tàu. Dưới mặt biển, cá mập vẫn đang kiên nhẫn lượn lờ xung quanh. Có lẽ chúng cũng nhận ra được người đàn ông cầm dao găm kia sặc mùi nguy hiểm, cho nên không dám tấn công nữa, chỉ dám bơi quanh thân tàu, chờ thời cơ. Mà chính lúc này cũng là thời cơ tốt nhất để bốn người bọn họ chạy thoát. Người mặc áo đen liếc Trịnh Huân và thuyền trưởng, lạnh nhạt nói: còn sức không? Cả hai ngay lập tức gật đầu: còn ạ. Hai người kéo một bên dây cáp của móc móng, kéo đến khi sát với tàu chạy phía trước nhất. Anh ta vừa nói vừa đi lại gần đầu móc móng còn lại, cầm dây cáp quấn ba vòng vào tay của mình. Tôi phụ trách dây bên này. Có thể tưởng tượng, con tàu phía trước kéo được tàu của Hàn Thiên là bởi có dây cáp móc móng nối liền. Khi tàu chạy, dây cáp đang được kéo căng ra. Nhiệm vụ bây giờ của bọn họ là kéo dây cáp sao cho nửa phần tàu này xích lại gần nhất với tàu phía trước, sau đó mới trèo lên được. Nhiệm vụ trông có vẻ bình thường, nhưng khi đang phải tăng tốc vượt vòi rồng thì bỗng nhiên trở nên không tưởng, nếu không muốn nói rằng bất khả thi. Thuyền trưởng cau mày đáp: tàu đang chạy phía trước tốc độ khoảng 70 cây số một giờ, làm sao chúng ta kéo được? Không được đâu, cách này không khả thi. Trịnh Huân cũng định lên tiếng, nhưng thấy người đàn ông kia thái độ kiên định không suy chuyển, hơn nữa ánh mắt của anh ta lạnh đến mức khiến người khác nổi da gà, cho nên cậu ta không dám mở miệng, cuối cùng chỉ im lặng đứng một bên nhìn anh ta. Người đó bấm một nút nhỏ trên headphone rồi nói qua tai nghe: Liêm, từ từ giảm tốc độ của tàu đi, hạ tốc xuống 50 cây số một giờ. Sau khi anh ta nói xong, con tàu đang chạy phía trước đang băng băng cưỡi sóng vượt gió chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lốc xoáy cũng bắt đầu giảm tốc độ. Đàn cá mập đang bơi theo bọn họ cũng lập tức bơi chậm lại theo đà di chuyển của tàu. Lúc này, người mặc áo đen mới quay sang liếc nhìn thuyền trưởng, nói đúng một câu: các người chỉ có hai lựa chọn, một là kéo dây cáp, hai là chết, chọn đi. Tất nhiên, đã là con người bình thường, không ai không muốn sống. Bọn họ trải qua trùng điệp nguy hiểm mới sống sót được đến giờ phút này, đương nhiên sẽ không ngu gì mà chọn cái chết. Thuyền trưởng bị sát khí của anh ta áp đảo, nhất thời không dám cãi lời, đành gật đầu: chúng tôi kéo dây cáp. Nói xong, ông ta gườm gườm nhìn Trịnh Huân rồi đi lại gần, cầm lấy một đầu dây móc móng. Trong hoàn cảnh này, Trịnh Huân cũng không thể nào so đo với ông ta, nên cũng đi đến kéo dây cáp cùng với thuyền trưởng. Người đàn ông kia nhìn cả hai người bọn họ ổn định tư thế xong, lại ngẩng đầu nhìn tàu phía trước như đang tính toán điều gì đó. Lát sau mới dứt khoát nói một tiếng: bắt đầu kéo móc móng. Thuyền trưởng và Trịnh Huân ngay lập tức răm rắp nghe lời, nghiến răng nghiến lợi, dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay, gồng lên kéo móc móng di chuyển. Hoàn cảnh của bọn họ bây giờ chính là cá mập bơi phía dưới, lốc xoáy đuổi sau lưng, tàu phía trước không dám dừng hẳn lại, chỉ có những người phía sau dồn hết sức kéo dây để tiến sát lại gần tàu. Vũ Đình là phụ nữ nên không phải làm những việc như ba người đàn ông còn lại. Cô vịn chặt vào thân tàu, không dám lơi là cảnh giác, cũng không dám thở mạnh, mà chỉ chằm chằm nhìn từng động tác của bọn họ. Cô phát hiện ra một đầu dây cáp được cả thuyền trưởng lẫn Trịnh Huân kéo. Thế nhưng tốc độ và sức mạnh dường như vẫn không thể bằng được một mình người đàn ông ở đầu dây cáp bên kia. Anh ta chỉ có một mình đứng trước mũi tàu, không kêu một tiếng, mũi chân cũng không trượt đi dù chỉ là một chút. Chỉ có cánh tay rắn chắc như thép kéo dây cáp, tạo đà cho nửa phần tàu đổ nát của Vũ Đình tiến sát đến tàu chạy phía trước, đồng thời cũng chia bớt gánh nặng cho thuyền trưởng và Trịnh Huân. Có thể nói, để di chuyển được như vậy, sức mạnh của thuyền trưởng và Trịnh Huân chỉ có 3 phần, còn sức mạnh của anh ta đến tận 7 phần. Trong hoàn cảnh gió mưa chớp giật trùng trùng hiểm nguy như thế, thế lực phi thường của người đó quả thực khiến Vũ Đình phải cảm thấy kính nể. Dưới sức mạnh tưởng như có thể vượt được cả vũ bão của anh ta, tàu của bọn họ cứ sát dần, sát dần. Dây cáp dưới chân bắt đầu xếp thành một đống to. Cuối cùng, giữa hai tàu dường như đã không còn khoảng cách. Người mặc áo đen kia mới ra lệnh dừng lại. Sau đó tất cả gồng sức, đu theo dây trèo lên tàu. Khi đặt chân lên được đến sàn tàu, nhìn lốc xoáy lẫn cá mập bỏ lại phía sau lưng, trong lòng của Vũ Đình mới dám thở phào một tiếng. Cả người của cô ướt rượt và tanh tưởi bởi nước biển lẫn máu của cá mập. Không còn sức nữa mà ngồi sụp xuống sàn tàu, thở hổn hển. Trịnh Huân ở bên cạnh cũng thở không ra hơi, ngồi bệt xuống cạnh cô. Mẹ ơi, thế này là sống rồi, sống rồi. Em thề, từ giờ đến chết cũng không bao giờ đi biển nữa đâu. Phỉ phui cái mồm đi, còn chưa về được đất liền đâu. Em mặc kệ. Trịnh Huân hướng mắt đến phía người đàn ông kia, giọng nói lộ ra vài phần cảm thán. Đi chung tàu với anh kia thì còn sợ gì nữa nhỉ? Dám vượt lốc đến cứu mình, còn một mình solo với cá mập. Chị Đình à, ông anh này dã man phết nhỉ? Khi Trịnh Huân nói câu này, Vũ Đình mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen đang đứng cách họ một quãng. Anh ta đang dùng con dao ban nãy cắt đứt dây cáp nối với tàu của cô, giải phóng con tàu với đống đổ nát của tàu Hàn Thiên. Lúc này đứng bên cạnh anh ta có một người đàn ông khác nữa. Người này cắt tóc húi cua, mới vừa xuất hiện khi bọn họ trèo lên tàu. Bây giờ có ánh sáng của đèn trên tàu, Vũ Đình mới lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt và dáng người của anh ta. Người ấy từ đầu đến chân mặc độc một màu đen, mái tóc ướt sũng cũng màu đen, cả cơ thể toát ra một loại khí phách hiếm người đàn ông nào có thể có được. Loại khí phách này khiến người ấy dù đứng trong gió mưa cũng vẫn toát lên sự hiên ngang, khiến người ta có cảm giác được trấn an tuyệt đối, tĩnh lặng tuyệt đối. Thứ cảm giác kỳ lạ mà không phải ai cũng mang lại được cho một người cũng từng được rèn luyện qua đao kiếm như Vũ Đình. Cô ngơ ngẩn nhìn một lát, lát sau mới nút khan một ngụm nước bọt, hức Trịnh Huân rồi nói. Lắm lời quá, mau đến giúp người ta đi. Em biết rồi. Trịnh Huân phủi phủi tay đứng dậy, lúc này Vũ Đình liếc qua mới thấy lòng bàn tay cậu ta bầy nhầy máu lẫn huyết tương. Chắc chắn bàn nãy là do kéo dây cáp, thế nên bị phỏng thành bọng nước. Sau đó bọng nước tiếp tục vỡ ra, nên mới có hình dạng như vậy. Tay cậu ta đã như thế, tay người kia còn thảm đến mức nào nữa đây? Anh ta một mình kéo một đầu cáp, chắc chắn sẽ dùng lực lớn hơn Trịnh Huân rất nhiều. Tay không phải sẽ bị thương nhiều hơn sao? Nghĩ đến đây cô thở dài một tiếng, quay đầu nhìn theo Trịnh Huân và người đàn ông kia. Cuối cùng chỉ thấy cậu ta lăng xăng một chút ngoài mạn tàu, đã bị đuổi vào. Người cắt tóc húi cua dẫn bọn họ vào bên trong. Anh ta đứng dưới mưa cùng người mặc áo đen, nên tóc tai cũng ướt sũng nước mưa. Nhìn Vũ Đình, Trịnh Huân và thuyền trưởng từ đầu đến chân một lượt rồi mới nói. Ba người đều là người Việt Nam. Vâng, chúng tôi đều là người Việt Nam. Vừa từ đảo Lý Sơn về thì gặp lúc xoáy. May mà gặp được các anh. Trịnh Huân vẻ mặt đầy cảm kích, cười cười nói. Cảm ơn các anh nhé. Người đàn ông kia nghe vậy, hai đầu mày mới tạm thời giãn ra, gật đầu đáp lại. Không có gì đâu, đều là người cùng một nước cả, gặp hoạn nạn giúp nhau là chuyện bình thường thôi. Vâng, chúng tôi chưa có kinh nghiệm đi biển lần nào, lại gặp đúng lúc xoáy, nên không xoay sở kịp. Lúc gọi đến đài duyên hải, vừa báo cáo được vị trí, thì bị phá toàn bộ tín hiệu. Chắc các anh nhận được yêu cầu trợ giúp của Đài Duyên Hải nên đến cứu chúng tôi đúng không? Chúng tôi đang ở cách đó 3 hải lý thì nhận được thông báo của Đài Duyên Hải. À, thì ra là thế. Trịnh Huân liếc qua hệ thống lái tự động thuộc loại tiên tiến ở khoang điều khiển, tiếp tục hỏi. Các anh đi biển chắc không phải đánh cá, là tàu du lịch phải không? Anh ta không trả lời mà chỉ nói. Quần áo hai người bẩn hết cả rồi, tắm rửa trước đi đã. Nhắc đến tắm rửa, Vũ Đình mới chợt nhớ ra người mình bây giờ vẫn còn ướt và tanh nồng mùi cá, liền hắt xì liên tiếp vài cái. Bộ dạng của cô bây giờ nhếch nhác muốn chết, dù sao cũng phải kiếm chỗ nào tắm rửa, nếu không chắc sẽ biến thành một vại mắm trước khi trở về đất liền. Vũ Đình cười cười lên tiếng. Xin hỏi anh tên gì, cho tiện xưng hô. Cứ gọi tôi Liêm là được rồi. Vâng, làm phiền các anh quá. Chúng tôi cũng đang định xin một ít nước ngọt để tắm rửa. Người chúng tôi bị dính máu cá, sợ làm bẩn sàn tàu của các anh. Không sao, không sao đâu. Liêm cười lịch sự đáp lại, chỉ về phía hành lang sau lưng Vũ Đình. Hai người đi thẳng xuống hầm, ở đó có một bể nước ngọt. Nhiên liệu của tàu không còn nhiều, thế nên không sử dụng bình nước nóng được. Nếu cần nước nóng thì có một bếp ga ở gần đấy, đun sôi lên rồi dùng nhé. Không cần đâu, chúng tôi tắm nước lạnh được rồi. Vũ Đình vội vã xua tay. Cô sinh ra đã nằm trên cả đống nhung lụa, thế nhưng kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Còn sống sót được sau trùng điệp nguy hiểm đã là quá tốt rồi. Cô không ngu đến nỗi đi đòi hỏi trong lúc như thế, cho nên chỉ nói. Nhưng anh có thể cho tôi mượn 2 bộ đồ được không? Nam hay nữ cũng được. Quần áo của chúng tôi không mặc được nữa. Được rồi, đợi một chút. Liêm nói xong, liền vào trong phòng nghỉ phía trong lấy ra 3 bộ đồ nam. Tất cả đều là quần áo thể thao, nam hay nữ đều mặc vừa cả. Tàu của chúng tôi toàn đàn ông, thế nên không có đồ phụ nữ đâu. Cô mặc tạm bộ này nhé. Cảm ơn anh, tôi có đồ mặc là quá tốt rồi. Cảm ơn nhé. Không có gì. Vũ Đình là phụ nữ nên được ưu tiên xuống tắm trước. Cô tắm rửa xong xuôi, mặc bộ đồ Liêm đưa, mới chợt phát hiện ra nó rất thơm. Không phải mùi thơm của nước hoa hay mùi của tinh dầu, mà là một hương thơm thoang thoảng đặc biệt. Hình như là mùi hương đặc trưng của cơ thể, mặc lâu ngày nên ám vào quần áo. Vũ Đình từ nhỏ đã thích dạng mùi thơm tự nhiên như thế, nên cứ đứng trong phòng tắm hít hà một lúc, càng ngửi càng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cô mặc bộ đồ thể thao màu đen, xoay đi xoay lại trước tấm gương nhỏ mấy vòng, mãi sau mới miễn cưỡng đi ra bên ngoài để nhường chỗ cho Trịnh Huân. Lúc cô lên đến khoang tàu phía trên, thấy Liêm đang đứng trong khoang lái, Vũ Đình mới định đi vào nói chuyện với anh ta, nhân đó hỏi thăm xem tàu bọn họ bao giờ thì quay trở về đất liền. Không ngờ khi vào đến bên trong, cô mới thấy trước mặt anh ta là bảng điều khiển tàu và màn hình radar, hình thù hơi kỳ lạ. Tất cả đều là cỡ lớn và cũng là loại mà trước đây Vũ Đình chưa từng gặp bao giờ. Thành ra cô cũng quên mất là mình cần phải hỏi gì. Gia đình của cô có 7-8 chiếc du thuyền lẫn tàu thông thường, tất cả đều là loại tiên tiến nhất hiện nay. Tuy nhiên Vũ Đình chưa từng thấy chiếc nào có bảng điều khiển dày đặc nút đỏ như loại trên tàu này. Hơn nữa cô nhìn thoáng qua còn thấy một nút có ghi chữ Fire, có nghĩa là khai hỏa. Fire sao? Chẳng lẽ là tàu chiến à? Có chuyện gì vậy? Liêm phát hiện ra cô nhìn chằm chằm nút Fire trên bảng điều khiển, liền lấy một chiếc khăn tay ở gần đó ném lên trên, sau đó quay đầu hỏi Vũ Đình. Cô đang mải suy đoán, đột nhiên giật mình, ngơ ngác vài giây rồi mau chóng lấy lại tinh thần, khẽ cười. À, không có gì đâu, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi anh thôi. Cô cứ hỏi đi. Tàu của các anh bao giờ mới trở về đất liền vậy? Cũng chưa biết, còn phải chờ xem đại. Liêm nói đến đây mới phát hiện ra mình lỡ lời, bèn sửa lại. À, chờ xem chủ tàu quyết định thế nào. À, thì ra là thế. Ngoài trời vẫn mưa rất to, hai người bọn họ đứng trong khoang nói chuyện, phải cố gắng nói lớn nhất có thể để đối phương nghe thấy. Vũ Đình liếc ra bên ngoài, cả khoảng không mênh mông tối đen khiến lòng cô xuất hiện một nỗi bất an khó tả. Chủ tàu là người đã nhảy xuống cứu bọn tôi lúc nãy đúng không? Ừ, là anh ấy đấy. Bên ngoài mưa to lắm, với cả hình như anh ấy cũng đang bị thương. Chúng tôi làm phiền các anh quá. Không sao đâu, cô không cần lo. Liêm nhìn màn hình radar rồi chậm chậm xoay bánh lái nửa vòng, bổ sung thêm. Trước hết, cô cứ vào bên trong nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, chúng tôi sẽ thông báo cho hai người. Vũ Đình biết, từ khi bọn họ lên tàu, người này luôn cảnh giác đối với bọn họ. Cho nên, cô không hỏi sâu thêm nhiều, chỉ gật đầu đáp. Các anh có việc gì cần chúng tôi giúp không? Không cần đâu. Hiện tại không có việc gì. Ba người cứ nghỉ ngơi trước đi. Ban nãy chắc mất nhiều sức rồi đấy. À vâng. Đi thẳng hành lang ban nãy, có một phòng nghỉ ở ngay đầu tiên bên trái. Cô có thể ngủ ở đó. Ngoài ra tuyệt đối đừng chạy lung tung. Liêm quay sang nhìn cô cười cười. Chủ tàu của tôi hơi khó tính một chút. Mọi người vào phòng thì ở yên một chỗ nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Vũ Đình nói xong liền xoay người đi thẳng về hướng căn phòng Liêm vừa chỉ. Tiện thấy Trịnh Huân từ trong khoang ngầm đi lên, cô cũng kéo cậu ta vào luôn căn phòng đó. Trịnh Huân thấy cô đột nhiên lôi kéo như vậy thì tròn mắt hỏi. Chị Đình, làm gì thế? Thuyền trưởng đâu? À, vẫn còn đang tắm ở bên dưới. Lát nữa, ông ta sẽ vào đây ở cùng chúng ta à? Tốt nhất nên để phòng đấy. Tàu này lớn, làm sao nam nữ ở chung một phòng được? Trịnh Huân tỏ ra nghi ngờ nhìn Vũ Đình. Hơn nữa phòng này lại chỉ có một chiếc giường. Cậu có thấy gì lạ không? Cái gì lạ cơ? Thì cái tàu này này. Trịnh Huân ngẫm nghĩ một lát, sau đó đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, nên thái độ bắt đầu thay đổi. Cậu ta kéo tay Vũ Đình đi vào sâu trong phòng, nhỏ giọng nói. Chị nói em mới nhớ. Từ lúc lên tàu cũng thấy lạ, nhưng mà cũng không rõ là lạ chỗ nào. Bây giờ nghĩ kỹ mới thấy, tàu này lớn như vậy, tại sao chỉ có hai người nhỉ? Vũ Đình gật đầu. Tàu này không phải là tàu cỡ lớn, chỉ bằng tàu đánh cá bình thường thôi. Thế nhưng diện tích như thế này, ít nhất cũng phải có trên dưới 10 thuyền viên. Không tàu nào dám ra biển xa như thế mà chỉ với hai thuyền viên cả. Hơn nữa, cậu có biết tôi vừa thấy gì không? Vũ Đình nói đến đây, không đợi Trịnh Huân đáp trả, đã tự trả lời. Tàu này có bảng điều khiển rất lạ đấy. Còn có cả nút khai hỏa nữa. Gần giống với tàu chiến. Nhưng bên ngoài lại thiết kế giống tàu du lịch bình thường. Cái gì cơ? Có cả nút khai hỏa. Trịnh Huân kinh ngạc kêu lên. Tức là có vũ khí á? Trời, bé bé thôi. Đúng thế đấy. Người mặc áo đen cứu chúng ta ban nãy cũng không phải dạng tầm thường đâu. Thể lực không tốt, không được rèn luyện qua, chắc chắn không thể nào đu dọc theo dây cáp trượt xuống, cũng không thể nào giết được cá mập. Ngay cả việc anh ta đứng ở khoảng cách xa như thế, vẫn bắn, móc móng chuẩn xác như vậy không sai một ly, cũng đủ biết anh ta không hề đơn giản rồi. Ý của chị là chúng ta phải cảnh giác với bọn họ sao? Không những với bọn họ, mà còn với cả thuyền trưởng nữa. Chưa biết bao giờ tàu này mới quay về đất liền. Trước hết, đêm nay, tôi và cậu thay phiên nhau ngủ. Có chuyện gì còn có thể xử lý. Vẻ mặt của Trịnh Huân lộ ra vẻ cẩn trọng, gật đầu. Em biết rồi, chị vào ngủ trước đi. Em ngồi đây canh cho. Ừ, thế chị ngủ một lát nhé. Chút nữa dậy đổi ca cho cậu. Nói là nói thế, nhưng cả hai ai cũng đều mệt mỏi rã rời, thể lực cạn kiệt nên không còn sức chống đỡ cơn buồn ngủ nữa. Vũ Đình vừa leo lên giường một cái đã chìm vào giấc ngủ. Cô chợp mắt một lúc, đến khi nghe tiếng động ngoài hành lang mới giật mình bật dậy. Nhìn ra cửa, cũng thấy Trịnh Huân ngủ gật từ bao giờ. Thuyền trưởng nằm ngay sau lưng cậu ta. Có lẽ ban nãy Trịnh Huân chờ cho thuyền trưởng ngủ say mới dám thiếp đi. Cậu ta ngủ ngồi, lại chắn ở phía trước. Cho nên nếu thuyền trưởng chỉ cần chờ mình một cái, thì Trịnh Huân sẽ phát hiện ngay tức thì. Vũ Đình nhìn tư thế ngủ của cậu ta, đột nhiên trong lòng cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa thương. Bọn họ trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới sống được đến bây giờ. Không biết tiếp theo còn có thể bình an về đến thành phố B không? Tuy nhiên dù sao thì vẫn còn thằng nhóc này ở bên cạnh, cô cũng được an ủi ít nhiều. Vũ Đình khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhón chân đi qua chỗ Trịnh Huân, mở cửa ra bên ngoài, đứng ở một góc khuất trên hành lang nghe ngóng. Cô nghe loáng thoáng tiếng Liêm nói: "Đại ca, bên ngoài thế nào rồi?" "Qua khỏi phạm vi lốc xoáy rồi, tạm thời hướng gió thổi về phía tây, chúng ta đi phía đông sẽ tránh được luồng gió xoáy." Giọng nói trầm trầm của người đàn ông mặc áo đen ban nãy vang lên. Vì giọng anh ta quá đặc biệt nên chỉ cần nghe đến lần thứ hai, Vũ Đình đã nhận ra ngay. Cô hít sâu một hơi, nép sát vào vách tàu, tiếp tục nghe Liêm đáp: "Vâng, đại ca, em sẽ điều khiển tàu chạy về hướng đông. Thời tiết vẫn còn mưa đến tận sáng, đi về hướng đông có lẽ mưa sẽ giảm dần. Nhớ kỹ, chỉ cần sai sót một chút, chúng ta có thể bị kéo ngược lại vùng lốc, biển vẫn động đấy." "Rõ." Bên ngoài im ắng chừng vài giây, sau đó lại có tiếng người nói: "Vậy ba người kia chúng ta xử lý thế nào đây?" "Cứ để bọn họ trên tàu đi." "Vâng, em biết rồi, đại ca." Cách gọi đại ca này có chút kỳ lạ. Thường thì các tàu cá cũng không gọi chủ tàu như thế, mà chỉ có xã hội đen mới dùng hai chữ đại ca này thôi. Nhớ lại thể lực cùng độ chuẩn xác đến mức phi thường của người đàn ông mặc áo đen khi nhảy xuống cứu bọn họ, cả thái độ của Bùi Lim khi cô và Trịnh Huân lên tàu nữa, Vũ Đình bắt đầu cảm thấy da gà da vịt khắp người nổi hết cả lên. Chẳng lẽ bọn họ là cướp biển sao? Cô nghĩ đến đây rồi lại gạt đi. Hai người đàn ông kia không hề giống loại lưu manh thông thường, mà khí chất lạnh lẽo trên người họ hoàn toàn khác biệt. Và lại, cướp biển sẽ không nhận thông báo của Đài Duyên Hải, cũng không tốn hơi nhọc sức đến cứu bọn họ làm gì. Mọi khả năng đều bị loại trừ. Thế thì rốt cuộc, bọn họ là ai? Vũ Đình càng nghĩ, càng cảm thấy nỗi bất an trong lòng lớn dần. Sống lưng đang nép chặt vào tường cũng trở nên cứng ngắc. Tình cảnh của cô hiện tại chính là giống như một người mù đang lần mò tìm đường trong đêm tối. Không biết mình đang ở đâu trên tàu của ai, không biết phương hướng của bọn họ đang đi, cũng không biết sống chết của mình sẽ được định đoạt ra sao. Bây giờ, có thể về đến đất liền hay không, có lẽ không còn phụ thuộc vào số trời nữa, mà là phó mặc vào tay của người đàn ông kia. Nếu anh ta tốt thật sự, mọi người mới có thể bình an trở về. Còn nếu sự giúp đỡ của anh ta phải đi kèm với điều kiện, thì Vũ Đình cũng nên sớm chuẩn bị tinh thần. Mà trước hết, cô phải tìm cách tránh xa bọn họ trước đã. Cứ giả ngốc một chút thì may ra mới dễ sống. Bằng không, biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Vũ Đình nghĩ đến đó, liền rón rén quay người, định trở về căn phòng ban nãy. Không ngờ, trong lúc luống cuống, cô lại đi nhầm phòng. Lúc Vũ Đình bước vào bên trong, mới biết đây không phải là căn phòng ban nãy cô và Trịnh Huân đã vào, mà là một phòng nhỏ khác, được bố trí giống hệt. Có điều, nội thất ở đây trông có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp hơn rất nhiều. Chăn đệm cũng không phải màu trắng như bên kia, mà độc một màu tối. Hơn nữa, Vũ Đình để ý, ở bên cạnh giường ngủ còn được xếp mấy thùng gỗ được phủ vải bạt dằn di. Vũ Đình vốn dĩ định quay về phòng ban nãy ngay lập tức. Thế nhưng, trước khi quay đi, đột nhiên cô lại ngửi thấy một mùi hương quen quen ở trong căn phòng này. Cô hơi ngửa cổ lên, cẩn thận đánh giá mùi hương trong không gian, sau đó lại đưa cánh tay lên hít hà hương thơm trên áo. Cuối cùng phát hiện ra, mùi ở quần áo cô đang mặc và mùi trong phòng này đều là một. Nói cách khác, loại hương thơm đặc biệt mà cô thích chính là xuất phát từ chủ nhân của căn phòng này. Hương thơm quanh quẩn trong phòng, ám vào quần áo. Loại mùi hương kỳ lạ riêng biệt khiến người khác cứ muốn thưởng thức mãi, không muốn rời đi. Như bị ma xui quỷ khiến, Vũ Đình bắt đầu cảm thấy tò mò, quên cả sợ hãi. Bước chân của cô không quay lại nữa, mà cứ thế tiến về phía trước. Đi đến mấy chiếc thùng gỗ kia mới chịu dừng lại. Nếu cô đoán không nhầm, thì đây chính là hòm đựng vũ khí của mấy người trên tàu. Trước kia xem phim ảnh cũng thấy vài phân đoạn như thế. Vũ khí đựng trong các thùng gỗ thông, sau đó phủ vải bạt lên. Khi mở ra, chắc chắn sẽ thấy bên trong toàn súng trường hoặc là súng hạng nặng. Vũ Đình không hy vọng mình sẽ tìm được mấy khẩu súng hạng nặng ở đây. Cô chỉ cần một khẩu súng ngắn bằng đạn 6 viên là được rồi. Cô không có ý định tấn công người khác, nhưng ít nhất ở trong hoàn cảnh này, có súng mới có thể yên tâm được. Xảy ra chuyện gì, còn có vũ khí mới có thể bảo vệ được bản thân và cả Trịnh Huân. Nghĩ đến đó, Vũ Đình mới hạ quyết tâm, chậm chậm cúi xuống, giơ tay định giở lớp vải bạt phủ trên thùng gỗ. Không ngờ ngón tay của cô vừa chạm đến bạt dằn gì, thì bỗng dưng lại nghe một âm thanh lạnh lẽo từ ngoài cửa vọng đến. Cô định làm gì đấy? Vũ Đình bị dọa đến giật bắn cả người, suýt nữa thì bụt miệng hét lên. Cũng may thần kinh của cô tốt, nên âm thanh còn chưa kịp phát ra, đã bị chính mình vội vàng nút lại vào cổ họng. Vũ Đình quay đầu lại mới thấy người mặc áo đen ban nãy đang đứng khoanh tay tựa trước cửa phòng từ bao giờ. Vẻ mặt anh ta lạnh tanh như cục đá, lạnh đến nỗi Vũ Đình không thể nào nhìn ra được thái độ. Đến cả việc anh ta có đang nổi giận hay không, cô cũng không đoán được. Chỉ thấy sống lưng của mình khẽ run lên. Tôi... Cô cuống đến nỗi nói năng lắp bắp, mãi sau mới thốt ra được một câu. Tôi đi nhầm phòng. Người kia liếc thùng gỗ bên cạnh, không nói gì, nhưng hàm ý trong mắt rõ ràng muốn nói. Cô đi nhầm phòng, chẳng lẽ còn đụng nhầm đồ? Vũ Đình không hiểu tại sao anh ta lại kiệm lời một cách đáng sợ như vậy. Tuy nhiên không giải thích thì chắc chắn hậu quả của cô sẽ càng thêm nghiêm trọng, cho nên đành miễn cưỡng nói. Xin lỗi nhé, tại vì trước giờ tôi có đam mê với họa tiết giản dị, cho nên mới định bụng đụng vào đồ của anh. Tôi xin lỗi. Cô không biết phép lịch sự tối thiểu sao? Không phải đâu, chỉ là tôi thích đồ kiểu như vậy nên mới muốn sở thử thôi. Tôi... Thứ đó không phải là đồ cô có thể đụng vào đâu. Tôi xin lỗi. Vũ Đình biết mình sai cho nên tỏ ra cực kỳ hối lỗi, cúi thấp đầu xin lỗi liên tục. Anh vừa mới cứu tôi, tôi không biết điều lại còn đụng đến đồ của anh. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Mong anh bỏ qua cho tôi. Người kia rất cao lớn, cửa phòng ít nhất phải gần 2 mét. Nhưng lúc anh ta đứng đó, đỉnh đầu dường như đã chạm đến tận khung cửa. Mà như vậy, khí thế của anh ta lại càng áp đảo, khiến nỗi sợ trong lòng của Vũ Đình mỗi lúc một lớn. Anh ta đã vượt nguy hiểm đến cứu mạng của cô. Dù hiện tại đối với Vũ Đình vẫn không đáng tin, nhưng ít nhất cô cũng phải cảm ơn người ta một tiếng. Đằng này, Vũ Đình nửa đêm nửa hôm nghe lén bọn họ nói chuyện, còn vào tận phòng người ta định ăn trộm vũ khí. Anh ta bắt gặp, chưa ném cô xuống biển làm mồi cho cá mập đã là nhân nhượng lắm rồi. Càng nghĩ càng tự dọa chính mình, Vũ Đình lại len lén ngước nhìn người đàn ông kia. Thấy anh ta chỉ chằm chằm nhìn cô không trả lời, cuối cùng để tự cho mình thêm một chút phần trăm được sống, cô đành bổ sung thêm. Thật sự xin lỗi. Từ nhỏ tôi đã thích quân nhân nên mới có đam mê với họa tiết giản dị như thế. Xin lỗi anh nhé. Khi cô nói xong câu này, ánh mắt của người đó đột nhiên biến đổi, không nhìn rõ được cảm xúc. Chỉ biết hình như câu nói vừa rồi của cô đã có tác dụng, làm sát khí trên người của anh ta bỗng nhiên dịu đi một chút. Người mặc áo đen im lặng chừng nửa phút, Vũ Đình cũng căng thẳng đúng nửa phút. Lát sau mới nghe anh ta nói. Quay trở lại phòng ban nãy, nếu còn chạy lung tung. Anh ta nói đến đây thì ngừng lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Vũ Đình từ đầu đến chân một lượt. Đừng trách tôi không nương tay với phụ nữ đấy. Vâng. Vũ Đình nghĩ cũng không cần nghĩ, đã vội vã gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ không chạy lung tung nữa. Xin lỗi nhé. Cô nói xong, không đợi người kia trả lời, ngay lập tức đi thẳng ra ngoài. Lúc ngang qua người của anh ta, cánh mũi Vũ Đình lại ngửi thấy mùi hương kia một lần nữa. Hương thơm đậm hơn một chút, cũng dễ chịu hơn một chút. Có thể khẳng định, đây là hương từ cơ thể anh ta, chứ không phải do nước hoa nào cả. Có điều, vì sự nguy hiểm toát ra từ anh ta quá lớn, cho nên dù lưu luyến, nhưng cô không dám dừng lại dù chỉ là một giây. Đành giả bước nhanh chóng đi thẳng về phòng. Khi cô mở cửa bước vào thì Trịnh Huân cũng tỉnh dậy. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu do chưa ngủ đủ giấc, ngơ ngác nhìn cô. Chị Đình, mới đi đâu vậy? À, vừa mới ra ngoài đi vệ sinh thôi. Ngủ tiếp đi, đến lượt chị canh rồi. Thôi không cần đâu, để đấy em canh cho. Vũ Đình lúc này vẫn còn sợ đến nỗi tim đập chân run. Tuy nhiên vì không muốn Trịnh Huân lo lắng, nên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường. Cô liếc cậu ta, kiên quyết nói. cứ đi ngủ đi, để đấy chị. Trịnh Huân thấy cô như vậy cũng không cãi nữa, đành tiêu nghỉu quay lại nhìn thuyền trưởng vẫn đang ngáy o o sau lưng, gật đầu đáp. Thế thì em ngồi đây ngủ, chị cứ nằm trên giường đi, có chuyện gì thì gọi em nhé. Ừ, chị biết rồi. Vũ Đình leo lên giường nằm một lúc rất lâu, không cảm thấy buồn ngủ, cũng không dám ngủ. Chỉ nằm đếm thời gian và nhớ đến sự việc vừa xảy ra ban nãy, lòng bỗng thấy nao nao. Người đàn ông mặc áo đen ban nãy vừa bí ẩn lại vừa kỳ lạ. Khuôn mặt của anh ta vẫn còn rất trẻ, thế nhưng sự phong trần ẩn sâu dưới đôi mắt đủ cho cô biết người đó không hề tầm thường, nếu không muốn nói là phi thường. Anh ta có bề ngoài có thể coi là hoàn hảo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, đường nhân trung vừa rộng lại vừa dài. Nếu chấm ngoại hình thang điểm 10, thì anh ta chắc chắn được đến 11 điểm. Chỉ là cả người anh ta tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, khí phách toát ra cũng quá mức kinh người, khiến đối phương vừa nhìn đã cảm thấy có một loại áp lực vô hình, đè nặng. Sự quyến rũ của anh ta cũng chính là xuất phát từ điểm này. Quá lạnh, nên chỉ cần một lần, liền không sao quên được. Vũ Đình nằm trên giường, ngẫm nghĩ hồi lâu, cho đến tận khi Trịnh Huân tỉnh dậy đổi ca gác, cô mới chợp mắt chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại một lần nữa thì bên ngoài đã sáng, mưa trên biển đã tạnh dần, thậm chí còn nhìn thấy cả mấy con chim biển kêu nháo nhác trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trịnh Huân thấy cô đã tỉnh, liền lên tiếng. Chị dậy rồi sao? Ừ, buồn ngủ không? Không, hôm qua em ngủ đủ rồi, hết mệt rồi. Đợi về đất liền rồi xử lý mấy vết thương trên tay cậu đi. Vũ Đình liếc bàn tay vẫn còn rỉ huyết tương lẫn tơ máu của Trịnh Huân, bà khớp cổ tay răng rắc. Để lâu nhiễm trùng đấy. Em biết rồi. Thuyền trưởng đâu rồi? Đi ra bên ngoài từ sáng sớm, chắc là đang nói chuyện với mấy người bên ngoài kia. Ừ, dậy thôi. Cô ể oải vươn vai, dù không biết tiếp theo sẽ còn nguy hiểm gì, thế nhưng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm một lần nữa, đã thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Xuống bên dưới đánh răng rửa mặt đi. Vâng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người lên trên khoang tàu mới thấy thuyền trưởng đang ngồi nói chuyện với Liêm, còn người được gọi là chủ tàu thì đang ngồi trên một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, lặng lẽ lau dọn con dao găm tối qua đã dùng để giết cá mập. Vũ Đình để ý, con dao găm của anh ta hết sức đặc biệt. Dù chui dao vương màu thời gian, nhưng những đường nét khắc họa tiết kiểu cổ và lưỡi dao rất bén và sáng. Chắc chắn con dao này cũng đã trên mấy trăm năm tuổi, nói không chừng còn thuộc dạng cổ vật hiếm có. Trịnh Huân nhanh miệng lên tiếng trước. Chào buổi sáng mọi người nhé. Liêm nhìn cậu ta gật đầu. Chào. Trịnh Huân cười cười, sau đó đi lại gần người mặc áo đen kia. Cậu ta nhìn lướt qua con dao trên tay anh ta rồi mới nói. Con dao này đẹp quá. Là con dao hôm qua anh dùng để giết cá mập, cứu bọn em phải không? Người mặc áo đen không trả lời, cũng không thèm nhìn cậu ta, chỉ lặng lẽ tiếp tục lau con dao trên tay. Trịnh Huân thấy như vậy lại nói thêm. Hôm qua chưa kịp cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu mấy người bọn em nhé. Không có các anh thì bây giờ bọn em làm mồi cho cá mập cả rồi. Không cần cảm ơn. Sao có thể thế được? Thế các anh bao giờ mới trở về đất liền? Cậu ta lùi lại một bước, tiếp tục nói. Khi nào chúng ta quay về đất liền, đến thành phố B, em mời các anh một bữa cơm, coi như cảm ơn được không? Trịnh Huân vừa nói xong câu này, thì Liêm ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng. Cậu ở thành phố B à? Vâng, ba người bọn em ở thành phố B. Trùng hợp quá. Liêm nói đến đây đột nhiên sững lại vài giây, dường như tiếp theo muốn nói thêm một câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi có một người quen ở đấy. Thật sao? Người quen của anh ở chỗ nào thành phố B thế? Cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ anh ấy ở thành phố B thôi. Nếu các anh có dịp ghé qua thành phố B, thì liên lạc với bọn em nhé. Em ở ngay quận East của thành phố B đấy. Thân phận của hai người trên tàu quá bí ẩn, cho nên Trịnh Huân mới giả ngốc một chút, nhắc đến việc quay lại thành phố B để dò xem thái độ của họ thế nào. Thấy cả hai không phản ứng, tảng đá trong lòng Vũ Đình và Trịnh Huân mới có thể nhẹ đi một chút. Bọn họ đều hiểu rõ, Hai người kia không phản đối, tức là không có ý định làm hại bọn họ. Dù chưa biết bao giờ mới có thể trở về đất liền, thế nhưng chỉ cần thế thôi, đã đủ an tâm rồi. Vũ Đình nói. Đúng thế, chúng tôi ở quận X. Các anh nếu có dịp ghé qua thành phố B, có thể để chúng tôi mời một bữa cơm không? Gặp nhau trên biển trong lúc hoạn nạn thế này, cũng coi như chúng ta có chút duyên phận. Có thể làm bạn bè được thì tốt quá. Không cần đâu. Lim ngẩng đầu nhìn cô cười cười nói. Chúng tôi rất bận, cảm ơn mọi người nhé. Bọn họ nói đến đây thì người mặc áo đen đột nhiên đứng dậy. Anh ta cất con dao vào trong người, gọi một tiếng. Liêm! Dạ. Liên lạc với tàu cá đi, đổ thêm nhiên liệu. Vâng, em biết rồi. Liêm nghe xong, ngay lập tức đứng dậy xoay người đi vào trong khoang lái. Cậu ta đi được vài bước thì người mặc áo đen lại bổ sung thêm một câu. Chọn tàu cá của thành phố B. Vâng. Nghe xong câu này, bọn Vũ Đình, thuyền trưởng và Trịnh Huân mới quay sang nhìn nhau. Không ai bảo ai, thế nhưng trong lòng chắc chắn người nào cũng khẽ thở phào một tiếng. Chọn tàu cá của thành phố B, tức là tìm tàu cho bọn họ được trở về đất liền. Người mặc áo đen này rất kiệm lời, thế nhưng bất kỳ lời nào nói ra cũng khiến người ta phải vận động não suy đoán mãi không thôi. Trịnh Huân vừa định cảm ơn thì anh ta đã cầm cốc cà phê đi thẳng ra bên ngoài. Sau đó gần 30 phút thì Liêm thông báo đã liên lạc được với một tàu cá ở thành phố B, bảo bọn họ chuẩn bị rời tàu. Khi tàu cá xuất hiện, Vũ Đình và Trịnh Huân quan sát thật kỹ xem có nguy hiểm gì không. Sau khi thấy tàu kia là tàu cá mang đúng số hiệu của thành phố B, thuyền viên trên đó cũng chỉ là ngư dân đi biển bình thường, bọn họ mới an tâm đi sang đó. Vũ Đình và Trịnh Huân di chuyển sang bên tàu cá trước, thuyền trưởng là người được leo sang cuối cùng. Có điều, khi ông ta vừa bước chân lên tấm ván nối liền hai tàu, thì người mặc áo đen lại bỗng dưng đi đến, giữ lấy vai của ông ta. Ông đi chuyến sau. Tại sao lại như thế? Thuyền trưởng đột nhiên ngơ ngác. Chúng tôi đi cùng nhau, tôi cũng ở thành phố B cơ mà. Anh ta không thèm trả lời thuyền trưởng, chỉ nhìn bọn Vũ Đình và Trịnh Huân ở bên kia vài giây, sau đó mới lạnh nhạt nói với chủ tàu cá bên đó. Đổi nhiên liệu xong chưa? Xong rồi, 40 lít dầu nhá. Ở trên biển, chỉ tàu của tôi mới có dầu tốt nhất đấy. Lần sau cần đổ dầu thì nhớ gọi bọn tôi nhé. Giá cả hữu nghị. Được. Người đó đột nhiên nhích môi cười một cái, nụ cười cũng lạnh giống hệt như khí chất trên người của anh ta, khiến chủ tàu không hiểu sao cũng đột nhiên im bặt. Người mặc áo đen lặng lẽ di chuyển tầm mắt đến số hiệu tàu, rồi lại nhìn Liêm. Vài giây sau lạnh nhạt cất giọng. Chúng ta đi. Vâng. Chiếc ván nối liền giữa hai tàu ngay lập tức bị rút lại. Con tàu cắm cờ Việt Nam của người kia cũng bắt đầu nổ máy, rẽ đi một hướng khác. Thuyền trưởng không được đi cùng tàu cá với bọn Vũ Đình, cũng không dám cãi người mặc áo đen, đành mím môi im lặng, đứng nguyên ở tàu bên kia. Vũ Đình đứng trên mạn tàu, nhìn bóng dáng của bọn họ, bỗng dưng lại cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi đột nhiên nhớ ra, cua tay vẫy vẫy hét to. Cảm ơn các anh nhé, tôi biết tên anh được không? Anh tên gì thế? Người ấy cũng đứng trên mui tàu, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào cô. Gió trên biển làm khẽ lay động mái tóc ngắn của anh. Bây giờ đứng dưới ánh mặt trời, màu da của anh lại càng nổi bật dưới màu áo sơ mi đen hơn bao giờ hết. Thật sự, anh ta đẹp trai đến nỗi, Vũ Đình thật muốn thốt lên mấy từ. Đây chính là hàng cực phẩm của cực phẩm. Trên biển có trai đẹp như thế, không sơ múi được gì, thật là quá phí phạm. Có điều, hàng cực phẩm từ đầu đến cuối, nhìn cô sắc mặt vẫn không thay đổi, cũng không thèm mở miệng nói năng câu gì. Vũ Đình ở bên này chờ đến khi bóng anh ta xa dần, vẫn không được nhận lại một lời đáp. Cuối cùng, cô chỉ có thể tiếp tục hét to. Tôi tên là Dương Vũ Đình. Nếu anh có đến thành phố B, thì liên lạc với tôi nhé. Số điện thoại của tôi là... Tạm biệt, hẹn gặp lại. Hai con tàu rẽ đi hai hướng khác nhau. Trên biển lại mênh mông, cho nên chưa đầy 10 phút sau, cô không còn nhìn được bóng dáng của hai người đàn ông kia nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trải qua tập đầu tiên của bộ truyện Đi Theo Ánh Mặt Trời của tác giả Phạm Kiều Trang. Đây là lần đầu tiên tác giả này xuất hiện ở trên kênh Trợ Tình. Thế nhưng mà không nằm ngoài dự đoán của anh Sa, tập truyện rất lôi cuốn và hấp dẫn. Nói về cặp đôi nhân vật nam nữ chính thì Sa cảm thấy rất là thích cặp đôi này. Nữ chính của chúng ta thì rất là dễ thương. Ở tình huống cuối cùng của tập truyện này, khi mà cô ấy biết là không thể nào gặp lại người đàn ông mặc áo đen được nữa, thì cô ấy đã hỏi tên của anh ấy, thế nhưng mà anh ấy không trả lời. Sau đó thì vẫn cố chấp vớt vát bằng cách rằng là nói là khi nào mà anh đến thành phố B thì nhớ liên lạc với tôi, đọc luôn cả số điện thoại của mình cho người ta. Thế nhưng mà người ta vẫn không đáp lại. Cô ấy rất là dễ thương. Còn nói về nhân vật nam chính thì Sa cảm thấy đây là một người đàn ông rất là bí ẩn. Là một mẫu người đàn ông mà phụ nữ rất là bị lôi cuốn, rất tài giỏi và có phần lạnh lùng bí ẩn. Ban đầu thì Sa nghĩ là anh ấy là cướp biển. Thế nhưng mà sau đó Sa lại nghĩ là không có cướp biển nào lại đẹp trai và tốt bụng như vậy cả. Và ở trong tập truyện này thì có một chi tiết không biết là quý vị và các bạn còn nhớ không. Đó là chi tiết khi mà Vũ Đình đi nhầm phòng, bị người ta bắt gặp, sau đó thì chống chế rằng là bởi vì tôi thích quân nhân, thế nên là tôi mới chạm vào đồ của anh. Khi mà anh ấy nghe cô ấy nói như vậy thì thái độ lập tức dịu đi rất là nhiều. Đến đây thì không biết là quý vị và các bạn có dự đoán gì không nhỉ? Mọi người bình luận ở phía bên dưới nhé. Và chia sẻ với tất cả những khán thính giả của Trợ Tình là hiện nay thì Trợ Tình đã có fanpage ở trên Facebook. Thế nên là những khán thính giả nào yêu mến anh Sa cũng như là Trợ Tình thì mọi người hãy ghé fanpage ở trên Facebook và nhấn vào nút follow. Trong thời gian sắp đến thì fanpage của Trợ Tình sẽ có rất là nhiều hoạt động liên quan đến những thông tin về những bộ truyện hấp dẫn hoặc là những thông tin bên lề của MC chẳng hạn. Vì thế cho nên là rất mong mọi người ghé fanpage để có thể cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa. Và vẫn như thường lệ, nếu như mọi người cảm thấy tập truyện này lôi cuốn và hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn những tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.